Chương 1701, ác chiến. Trần Phong cũng nhìn thấy xa xa tình huống, lập tức hít vào miệng mát khí. Lúc này, tại bọn họ cắm trại doanh địa tuần bốn phía, đã là xuất hiện suốt một vòng vòng đây, khoảng chừng mấy trăm người xuất hiện ở bốn phía, đứng tại cái này trong bóng tối, ánh mắt băng lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Trên người mọi người khí thế đều là có chút bàng đại, thấp nhất một cái cũng đạt tới võ quân cảnh cửu trọng mà trong đó, nhất tinh vũ vương, nhị tinh vũ vương, thậm chí đều tiếp cận 10 cái Trần Phong kinh hãi. Đây là cái gì dạng lực lượng cường đại? Những người này đều là ăn mặc áo bào màu đen, cơ hồ cùng bóng tối này hòa làm một thể. Đoạn Vãn Tình lớn tiếng quát nói, các ngươi là cái gì cũng dám đánh lén ta, có biết rằng ta là thân phận gì? Những người áo đen này đều là im lặng không nói, chỉ có chính bên trong một cái phá lệ thân ảnh cao lớn, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói ra, giết đúng vậy ngươi, Tịch Diệt Đao Môn đại tiểu thư. Hắn không có chút nào nói nhảm, không chút nào kéo bùn mang thủy, vung tay lên, uống nói, giết giết mấy trăm tên hắc y hệ nhân đồng thời phát ra gầm thét, hướng về bên này điên cuồng đánh tới sát. Khí tiếp thiên mà lên, hướng về bên này điên cuồng tiếp cận. Khấu Cao Dương sắc mặt cũng là biến đổi, số lượng của địch nhân thực sự nhiều lắm, mà lại thực lực cường đại chi dám số lượng cũng không ít. Đại tiểu thư, ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi nên chiến bọn hắn. Khấu Cao Dương lớn tiếng nói, no ý Đoạn Vãn Tình điểm điểm đầu. Đứng tại nguyên, Khấu Cao Dương gầm lên giận dữ, thân hình bá một tiếng, trực tiếp liền là xuất hiện ở số ngoài trăm thước. Thoáng qua ở giữa, hắn chính là đã cùng hơn 10 người hắc ý hệ nhân giao thủ. Khấu Cao Dương đấm ra một quyền, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem một tên nhất tinh vũ vương cường giả đánh cho phun máu tươi tung tóe, thân thể trùng điệp té xuống đất, đã là đoạt khí. Sau đó lại là lăng không nhất cước đá ra, đem một tên khác nhị tinh vũ vương cường giả đá đến đư tờ gân gãy xương, lăng không bay ra cách xa hơn 100 mét. Cuồng hệ máu tươi, tuy nhiên không chết, nhưng đã bản thân bị trọng thương. Hắn nhất quyền nhất cước, uy lực đều là cực lớn, cổ pháp vô hoa, không có cái gì sức tưởng tượng, nhưng chính là có cực kỳ mạnh mẽ uy lực, như là một bả trọng kiếm. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Trần Phong thấy cảnh này, không khỏi mí mắt cuồng loạn, nguyên lai cái này Khấu Cao Dương thực lực lại cường đại như thế. Hắn lúc này biểu hiện ra thực lực đã là đạt đến tam tinh vũ vương chi cảnh. Đây là một cái Trần Phong căn bản cái gọi là pháp địch nổi cường giả. Đoạn Vãn Tình ở phía sau nhìn, vò đầu bứt tai, lo lắng phi thường. Nàng muốn giúp đỡ, lại phát hiện mình căn bản là không giúp đỡ được cái gì. Nàng ánh mắt liếc về phía Trần Phong trong tay Tịch Diệt Chiếu Nhật Cung, muốn mở miệng yêu cầu, nhưng lại có chút xấu hổ. Trần Phong gì chủng loại thông minh người, lập tức chủ động đem Tịch Diệt Chiếu Nhật Cung vứt cho Đoạn Vãn Tình. Lớn tiếng nói, đại tiểu thư, dùng cái này. Đoạn Vãn Tình cười ha ha một tiếng, tán thưởng nhìn Trần Phong một chút, liên tiếp dương cung lắp tên. Nàng bản thân thực lực không mạnh, nhưng tựa hồ chuyên môn luyện nhất môn xứng đôi cái này cùng tiễn võ kỹ, lại thêm này môn cung tiễn sắc thực phi thường cường đại. Hắn mỗi một lần tiêu xạ ra kim sắc chỉ riêng mũi tên, liền chí ít có thể cướp đi một tên địch nhân tính mệnh. Trong nháy mắt, chết tại tay nàng bên dưới địch nhân đã vượt qua 10 người. Trong đó còn bao gồm 3 tên nhất tinh vũ vương. Nhưng là lúc này, cản ở phía trước Khấu Cao Dương cũng đã không chịu nổi. Người áo đen kia thủ lĩnh rông lớn nói, trước hết giết trước nhất đầu cái kia, đằng sau mấy cái kia liền dễ giải quyết. Vâng, tất cả hắc y hệ nhân gần như đồng thời hướng về Khấu Cao Dương nào tới, vô số thế công rơi ở trên người hắn. Hơn 10 người nhất tinh vũ vương nhị tinh vũ vương cường giả thế công cũng đều không thể khinh thường, hắn căn bản là cản không thể cản. Bởi vì thực sự nhiều lắm, bao phủ hắn thân thể tất cả phạm bốn phía. Dầm dầm dầm, trong nháy mắt, hắn đã liên tiếp bị đánh trúng vài chục lần, liên tiếp phun ra 7, 8 thanh máu tươi, trên thân phát ra phốc phốc tiếng vang, nhiều chỗ đều bị đánh đến xương cốt đứt gãy. Sắc mặt hắn sắt bạch, đã thụ thương rất nặng mà lúc này, cách hắn nên đánh không lại là 5 cái thời gian hô hấp mà thôi. Khấu Cao Dương tuyệt đối chi chống đỡ không được bao lâu. Trần Phong trong ánh mắt cũng là lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Nếu là Khấu Cao Dương chết ở chỗ này, hắn hôm nay QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ, thực lực của những người này tuyệt không phải hắn có khả năng ngăn cản. Mà đúng lúc này, đồng nhiên, xa xa trong rừng rậm một tiếng bạo hống, phương nào trộm cướp, dám can đảm động ta Tịch Diệt Đao Môn. Người đơn giản liền là muốn chết nói, mười mấy bóng người xoát xoát xoát, liên tiếp lóe ra, mỗi đạo thân ảnh khí thế đều là bàng đại đến cực điểm. Lúc đầu, Đoạn Vãn Tình trên mặt đều đã lộ ra một chút tuyệt vọng, mà lúc này, nàng nét mặt đầy kinh ngạc, lớn tiếng gọi nói, Lưu Thúc Thúc, là các ngươi nguyên lai, tới mười mấy người này, chính là trước kia bị Đoạn Vãn Tình đuổi đi Lưu Văn Đống bọn người. Đoạn Vãn Tình trên mặt kinh ngạc tiếp lấy liền biến thành vui sướng, nước mắt từ trong hốc mắt rơi dưới, vui đến phát khóc, Lưu Thúc Thúc, nguyên lai các ngươi không đi, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Lưu Văn Đống mỉm cười nói nói, đại tiểu thư an nguy, há có thể khinh thường chúng ta một mực đang đằng sau đi theo. Nói, hắn nhìn về phía người áo đen kia thủ lĩnh, lạnh giọng nói ra, các hạ là ai, nơi này chính là kỷ niệm đao môn, ngươi lại dám đụng đến chúng ta tịch diệt đao môn người. Nhưng từng nghĩ tới sau quả người áo đen kia thanh âm khàn khàn vang lên, ta như là đã động, vậy thì không sợ cái gì cẩu thí sau quả giết. Thanh âm hắn lạnh lùng, mấy trăm tên hắc y nhân điên cuồng nghĩ đến tất cả mọi người đa nhờ tơ y trong nháy mắt, Lưu Văn Đống bọn người cũng đều đã rơi vào nặng bốn phía. Lưu Văn Đống chính là Tam Tinh Vũ Vương, bên cạnh hắn những người khác, yếu nhất cũng là Nhất Tinh Vũ Vương đỉnh phong. Nhưng là, thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh, người thật sự là nhiều lắm, tuy nhiên bình quân so với bọn hắn kém một chút, nhưng nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mười cái thậm chí mười mấy cái bốn phía tấn công bọn hắn một cái, trong nháy mắt Lưu Văn Đống bọn hắn liền đã không phải là đối thủ, trong nháy mắt liền có 8 người bị chém giết. Lưu Văn Đống bên này chỉ còn lại có 4 người, mà lại cũng đều khắp nơi mang thương. Lưu Văn Đống giống to một tiếng, đấm ra một quyền, đem một tên Nhất Tinh Vũ Vương đỉnh phong cường giả đánh giết, sau đó lớn tiếng quát nói, lui, lui, thối lui đến đại tiểu thư bên người, bảo hộ đại tiểu thư. 4 người bọn họ còn có Khấu Cao Dương, tranh thủ thời gian thối lui đến Đoạn Vãn Tình bên cạnh, tạo thành một nói kiên dày vách tường, đem hắc ý ghi nhân cách ở bên ngoài. Nhưng là, cũng chỉ là tạm thời bao vây ở bên ngoài mà thôi. Những hắc ý ghi nhân kia liền như là từng cái cự đại thủy triều, hung hăng nhào tại bọn họ những này trên đá ngầm. Đá ngầm đã không kiên trì được bao lâu, bọn hắn 5 người, lúc này đều đã thụ thương, hiện tại chỉ là tại nỗ lực ủng hộ, mà một khắc này, bọn hắn 5 người thương thế trên người đều tại tăng thêm. Phanh phanh phanh, 3 tiếng nổ. 3 tên Nhị Tinh Vũ Vương cường giả tựa hồ là nhìn thấy sơ hở, tập trung tất cả lực lượng công kích một tên Trần Phong bên này Nhị Tinh Vũ Vương. Trong nháy mắt oanh ra 3 chiêu mạnh đại tuyệt chiêu, đều rơi ở tên này Nhị Tinh Vũ Vương cường giả trên thân. Tên này Nhị Tinh Vũ Vương cường giả một tiếng hét thảm, nội tạng đều bị chấn động đến phá nát, thân hình kịch liệt run rẩy một dưới, trung điệp rơi xuống đất, không ngừng run rẩy, đã không có sức tái chiến.